Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 345, cứu mẹ. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Yên Thương. Dạ em không muốn anh xảy ra chuyện gì ảo ảnh Bạch Tuyết bắt đầu mơ hồ không chắc chắn. Ở trong mắt Lang Vương, giống như là tín hiệu không tốt. Thật ra ảo ảnh này là một nhánh tình Bạch Tuyết để lại. Lúc này bởi vì nghe được lời Lang Vương nói như vậy, suy nghĩ lộn xộn, mới có thể xuất hiện hình ảnh mơ hồ không chắc chắn. Đi đi lơ quy đần, Tuyết Nhi, nói cho anh biết à em bị giam giữ ở chỗ nào. Lang Vương nhìn tiêu hao đến muốn biến mất, nôn nóng duỗi tay đi lấy Bạch Tê Tiêu Yết, chỉ là cái gì cũng không bắt được, không thấy một chút hình ảnh Tuyết Nhi. Lang Vương gần như phát điên, Tuyết Nhi còn chưa kịp nói cho anh biết cô đang bị giam giữ ở nơi nào. Anh cần phải tìm được Tuyết Nhi trước khi tim ngừng đập. Bằng không con và vợ anh sẽ đau lòng, sẽ không ai chăm sóc, người phụ nữ và các con của anh chỉ có thể do anh chăm sóc anh mới yên tâm. Anh không yên tâm về người khác, anh cũng sẽ không cho người khác có cơ hội này. Mặc kệ là ai, đều đừng nghĩ cướp đoạt Tuyết Nhi với anh. Mẫu đơn là của anh, 1000 năm trước kia là của anh, 1000 năm về sau cũng là của anh. Xem ra trận chiến này không thể tránh được, anh chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đối nghịch với trời. Là ông trời không tha cho anh, không tha cho Tuyết Nhi, không muốn để anh và mẫu đơn ở bên nhau. Vậy thì tại sao anh lại phải kính trọng ông trời? Lơ Quy Đần, anh không muốn đối nghịch với bất kỳ kẻ nào. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh không phạm tôi không phạm anh. Nếu anh phạm tôi sẽ phản kích lại. Nhiều năm qua anh vẫn luôn trầm mặc như vậy. Vẫn luôn chờ đợi, chính là vì chờ đợi kết nghĩa vợ chồng với mẫu đơn. Chẳng lẽ đây là kết quả anh chờ đợi được? Anh nổi giận, anh không có lỗi với ai. Cũng tuyệt đối không cho phép người khác phản bội anh. Tuyết Nhi là của anh. Mẫu đơn là của anh. Ai dám đưa tay mang Tuyết Nhi đi? Anh nhất định không đội trời chung với kẻ đó. Đoá Đoá ở dưới lầu làm mộ chút thức ăn cho bọn nhỏ. Sau đó liền đi lên lầu xem Lang Vương. Thùng thùng thùng, mời vào. Lang Vương lạnh giọng nói. Anh trai, anh có muốn ăn chút gì không? Đoá Đoá lễ phép nói. Nếu cô là cô nhỏ của bọn nhỏ, tất nhiên Lang Vương là anh trai cô. Cho nên cô lễ phép kêu một tiếng anh trai. Đoá Đoá, tôi không đói bụng, cô đi xuống ăn đi. Anh trai, em cũng không đói bụng. Chuyện của chị dâu anh tính toán bây giờ nên làm gì? Đoá Đoá quan tâm hỏi. DDLL, tôi muốn đi tìm Tuyết Nhi. Chỉ là có chút khó khăn. Em có thể giúp anh làm cái gì? Đoá Đoá đến gần Lang Vương hỏi. Giúp tôi đi chuẩn bị áo chống đạn cho bọn nhỏ mặc. Tốt nhất là toàn thân. Lang Vương nói nhỏ. Đoá Đoá hoảng sợ nhìn Lang Vương. Anh muốn làm gì? Áo chống đạn, ở trên trời còn dùng đến cái này? Hay là anh muốn dùng cách của con người để đi cứu Bạch Tuyết? Anh trai, anh là muốn dùng cách làm của chúng em ở nơi này để cướp chị dâu về. Đoá Đoá thấp giọng hỏi. Tôi phải làm chuẩn bị mọi biện pháp. Một khi tôi dùng pháp lực không đấu lại bọn họ, tôi sẽ chọn dùng biện pháp thứ hai này. Dùng công năng của đạn. Tôi không thể để Tuyết Nhi ở lại chê trời. Cô ấy không thể rời khỏi tôi. Cô ấy sẽ nhớ các con. Sau thời gian lâu rồi cô ấy sẽ phát đờ điên. Cho nên tôi không thể để cái nhà này bị hủy. Lang Vương lạnh lẽo nói. Em hiểu được, thì thật mọi người ai cũng không rời bỏ ai. Anh rời khỏi chị dâu cũng giống như không thể sống. Em biết, anh trai, anh yên tâm em nhất định sẽ nghĩ cách chuẩn bị tốt áo chống đạn toàn thân. Đoá Đoá nói xong đi ra ngoài. Cô phải rời khỏi trong chốc lát. Cô muốn đi gặp một người. Có lẽ người này có thể giúp Lang Vương. DDDLE, người kia là bạn học của cô. Lúc còn đi học đã yêu thầm cô. Nhưng mà cô không thích người đàn ông này. Hiện tại người đàn ông này rất lợi hại. Có quyền thế, có rất nhiều con đường có thể làm ra đồ cô cần. Đi xuống dưới lầu, bọn nhỏ, cô nhỏ muốn đi ra ngoài một chút. Các con đừng nên đi lung tung, cùng với ba các con ngốc cùng nhau. Mất đi mẹ, cô biết các con rất khó chịu. Nhưng mà các con có nghĩ tới mẹ mình hay không? Ba các con đã đợi 1000 năm. hiện giờ lại gặp phải chuyện như vậy, anh ấy sẽ khổ sở rất nhiều, thương tâm rất nhiều, ăn no rồi đi lên xem anh ấy đi. Đoá Đoá ôn nhu nói. Đoá Đoá rời khỏi biệt thự Lang Vương, cô ngồi trên taxi, trực tiếp đi đến nhà bạn học kia. Bạn học kia không nghĩ tới tiểu long nữ sẽ đến tìm anh, còn là chủ động tới cửa, có chút không tin được, cười ha hả dẫn cô vào nhà. Bạn học cũ, sao cậu có thời gian mà tới tìm mình? Chúng ta chính là thật lâu không có gặp mặt, người đàn ông cười nói. Chúng ta không phải người ngoài, mình sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay mình tới là có chuyện tìm cậu, nhờ cậu trợ giúp, Đoá Đoá lễ phép nói. Chờ một chút, cậu thật sự là bạn học Long Nhi. Mình có cảm giác cậu không phải Long Nhi mà mình biết. Cậu trang điểm, còn có cách nói chuyện của cậu nữa. Ấn tượng cả người cậu cho tôi thấy đều đã thay đổi. Người đàn ông nghi ngờ nhìn Đoá Đoá. Lơ Quy Đon, đúng vậy, người luôn là thay đổi. Cậu thay đổi, mình cũng thay đổi, chúng ta đều thay đổi. Nói không chừng lại quá mấy năm, chúng ta lại là một dáng vẻ khác. Đoá Đoá cười ha hà nói. Cậu thật sự thay đổi, trở nên rất lợi hại. Nếu không phải trước kia mình quen biết cậu, mình nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến dáng vẻ trước kia của cậu là như thế. Trước kia chị Long có bao giờ mặc qua loại váy công chúa thanh thuần như vậy? Có bao giờ nói chuyện quá văn vẻ nho nhã như vậy? Người đàn ông khó có thể tin nhìn tiểu long nữ. Cái váy này là cháu gái mình chọn cho. Khó coi sao? Đoá Đoá hỏi. Đẹp, quá đẹp, hương vị toàn thay đổi. Bất quá như vậy thật không giống cậu. Có thể nói là không phải cậu. Cậu cho mình cảm giác tổng thể đều không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Quá không thể tưởng tượng được. Chị Long cậu cũng sẽ có một ngày thanh thuần như vậy. Mình thật quá ngoài ý muốn. Người đàn ông hiển nhiên có chút vui mừng khôn xiết. Vô cùng vui mừng, mình cũng không nghĩ tới mình sẽ thay đổi nhiều như vậy. Bất quá mình cảm giác cách sống như vậy rất tốt, rất có ý nghĩa, mình rất thích mình của hiện tại. Đoá Đoá ăn ngay nói thật, Liquid Dần, mình cũng thích cậu của hiện tại. Đơn thuần, đáng yêu, còn có vài phần cô gái nhỏ thẹn thùng. Người đàn ông xoa xoa tay, ngồi xuống bên người Long Nhi, nếu tính cách mình đều đã thay đổi. Mình cũng vì chính mình đổi lại một cái tên. Mình muốn đổi cách xưng hô lại từ đầu. Bạn học cũ về sau gọi mình là Đoá Đoá đi. Coi như là nhũ danh. Đại danh vẫn là Long Nữ. Đoá Đoá cười ha hà nói. Đoá Đoá, người đàn ông lặp lại nói. Đúng vậy, Đoá Đoá, tên này là mẹ mình đặt. Mình rất thích. Đoá Đoá nghĩ đến mẹ Tiểu Trí trong lòng liền vui vẻ. Cô còn chưa có thời gian đi gặp bà. Chờ chuyện của Tuyết Nhi qua đi, cô nhất định tự mình đi gặp mẹ Tiểu Trí. Chính miệng gọi bà một tiếng mẹ, cảm ơn bà cho cô sinh mạng thứ hai. Cảm ơn mẹ Tiểu Trí đã làm cho cô đã biết cái gì là tình thương của mẹ. Để cô cảm nhận được tình thương của mẹ, để cô cũng có tình yêu của mẹ. Không còn cùng anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Lẻ loi hiu quạnh, Long Nhi, khi nào thì cậu lại có mẹ? Mình nhớ rõ khi cậu còn rất nhỏ thì đã không còn mẹ. Là anh trai cậu nuôi cậu mà. Người đàn ông tò mò hỏi. Bạn học cũ, nói ra thì rất dài. Mình có một đoạn thời gian rời khỏi anh trai mình. Đi du lịch, một lần ở bờ biển mình quen biết được mẹ Tiểu Trí. Lúc ấy mình đang ở bờ biển nhìn liền. Bà ấy cho rằng mình nghĩ quẩn trong lòng. Cho nên bà ấy dẫn mình tới nhà bà ấy. Cũng bởi vậy mình tạm thời ở trong nhà mẹ Tiểu Trí. Dần dà, mình thích cảm giác mẹ Tiểu Trí cho mình, như là tình yêu mà mẹ dành cho con mình. Mình cảm động, cho nên mình ở nhà bà ấy thật lâu. Cũng bởi vậy mình mới có thể thay đổi nhiều như vậy. Bọn họ đều là người rất tốt. LQD, ở nơi đó mình quen biết một anh trai. Anh ấy có vợ và ba đứa con. Người một nhà bọn họ rất vui vẻ sinh sống ở bên nhau. Chỉ là buổi tối ngày hôm qua, mẹ của ba đứa bé bị người khác bắt đi. Người anh trai kia mất đi vợ mình, ba đứa bé kia mất đi mẹ. Bọn họ thật đáng thương. Đoá Đoá khóc, cô bị chuyện xưa của Lang Vương và Bạch Tuyết làm cho cảm động. Mặc dù là ở thế gian cũng khó tìm thấy đôi nam nữ si tình như vậy. đây là mục đích hôm nay cậu tới tìm mình. Chỉ là, lấy thế lực của chị Long cậu thì có cái gì không giải quyết được? Người đàn ông tò mò hỏi. Người bạn cũ này, anh biết có tiền cũng có thế. Cho nên nhiều năm như anh hắn vẫn luôn không đuổi kịp Long Nhi. Bởi vì anh biết rõ căn bản chị Long không để anh vào trong mắt. Cho nên hôm nay nhìn thấy Long Nhi tới, anh rất giật mình, đúng vậy, bởi vì đối phương quá mạnh, căn bản là mình không đối phó được. Đóa Đóa nghiêm túc nói, nha, ngay cả cậu cũng không trị được, xem ra là nhân vật rất lợi hại. Trên đời này người có thể gây chuyện với chị Long cũng không nhiều lắm. Rốt cuộc là người nào, lại có thể lợi hại như vậy? Người đàn ông tò mò hỏi. Điền Đân Lực Quy Đần, mình không thể nói, mình không muốn liên lụy đến cậu. Mình chỉ cần cậu giúp mình chuẩn bị một ít đồ vật. Đóa Đóa nói đi, là thứ gì? Người đàn ông hỏi, nói vậy nhất định là đồ vật rất khó làm, bằng không sẽ không tới tìm anh. Chuyên môn của anh là làm chuyện người khác không làm được. Áo chống đạn, để cho đứa bé mặc, nguyên bộ áo chống đạn, còn muốn 5 cái áo chống đạn cho người lớn. Số đo mình đều viết ở trên đây. Cậu nhìn xem, Đóa Đóa lấy một tờ giấy đưa cho anh xem. Ba đứa bé cũng muốn. Người đàn ông hoài nghi hỏi. Muốn, hơn nữa nếu có mũ giáp cho đứa bé thì càng tốt. Người đàn ông đánh giá Đóa Đóa. Là nhiệm vụ gì, con muốn mang theo đứa bé đi. Cô muốn áo chống đạn thì tất nhiên sẽ có chuyện nổ mạnh xảy ra. Chẳng lẽ cô không biết đứa bé tham gia loại chuyện này chính là chịu chết? Có mặc áo chống đạn cũng vô dụng. Đứa bé nhỏ như vậy, nhìn thấy số đo quần áo của ba đứa bé kia, cũng chỉ là nhiều hơn một tuổi. Đứa bé nhỏ như vậy, sao lại có thể đi mạo hiểm? Long Nhi, cậu đang vui đùa cái gì vậy? Các cậu mang theo đứa bé nhỏ như vậy đi chính là chịu chết. Cho dù có mặc loại áo chống đạn gì thì cũng vô dụng. Bọn chúng quá nhỏ, người đàn ông nôn nóng nói. Tuy rằng cái gì anh đều làm, nhưng mà đứa bé là đóa hoa của Tổ quốc, anh vẫn là ra sức bảo vệ. Đi đi Lơ Quy Đon, bạn học cũ, cậu làm ơn, áo chống đạn của ba đứa bé này liền dựa vào cậu. Phải toàn thân, có mũ giáp càng tốt, Đóa Đóa lại một lần cầu xin. Cậu điên rồi, Long Nhi, bọn chúng vẫn là trẻ con. Sao lại có thể đi tham gia hoạt động cứu người? Nếu mình nói, mình muốn áo chống đạn là vì muốn bảo vệ chúng. Có người muốn giết bọn chúng. Chúng mình chỉ là mang theo ba đứa bé lên trên người. Sẽ không làm cho bọn chúng đi mạo hiểm. Nhưng mà chúng mình yêu cầu để chúng mặc vào áo chống đạn. Đóa Đóa nỗ lực giải thích nói. Nếu là như thế này, mình chấp nhận, nhưng mà bọn chúng quá nhỏ. Áo chống đạn cậu yêu cầu mình sẽ chuẩn bị, ít nhất cũng phải đến đêm mai làm xong được. Người đàn ông nói, tốt, quyết định như vậy, Đóa Đóa mỉm cười nói. Chắc là rèn luyện trong thời gian dài, khiến dáng người cô có một loại chỉnh thể hướng về phía trước. Vừa vặn đẹp, là mẫu mà độ tuổi thiếu nữ phát dục thích hợp nhất. Chân dài eo nhỏ, xứng với dáng người cao 1m67, thật là tăng một phân thì mập. Giảm một phân thì gầy. Điền Đân Lập, nhìn cái gì mà nhìn? Không quen sao? Đóa Đóa bị bạn học cũ nhìn đến trong lòng rất có chút kỳ lạ. Trước kia cô coi thường người bạn học này. Tuy rằng biết rõ bạn học này thích cô, nhưng mà cô lại không thấy là với tình yêu của anh. Chỉ là, hôm nay vừa thấy, có chút ngoan ngoãn, đồng dạng, Đóa Đóa của hôm nay ở trong mắt người đàn ông này cũng cực kỳ xinh đẹp. Đã từng gặp qua kiểu con gái này, mới biết được cái gì gọi là trời sinh báu vật hơn nữa là giữa báu vật với báu vật. Cô hoàn toàn thuộc về loại làm cho ánh mắt đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy hai mắt liền sẽ sung huyết. Hận không thể trong mắt tràn mi mà ra dán đến trên người mỹ nhân như cô. Người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cô, đều sẽ xem nhẹ diện mạo của cô. Dáng người cô thật sự quá cướp đoạt mắt, thẳng thắn mà nói. Dáng người tốt đến mức không lời nào có thể diễn tả. Vẻ ngoài của cô cũng có thể nói là thượng giai chi tuyển. Tuyển chọn trong những người đứng đầu, có lẽ không có xinh đẹp quá lạ thường, nhưng mà mắt to mũi ngọc miệng anh đào nhỏ. Cho dù trong mắt đang bắt bẻ người khác như vậy,